Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 124, ở sâu trong lâu đài cổ, liệu có sinh vật gì bị lãng quên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị hóa là gì? Dị hóa là quá trình đến gần với bản nguyên của hỗn loạn, là quá trình tiến đến sự điên loạn cùng vô lý, nơi mà trật tự không hề tồn tại hoặc đã hoàn toàn bị phá hủy. Đọc thêm nhiều chuyện ở TIUM.com. Bản thân quá trình dị hóa mang đến rất nhiều nguy hiểm, vì đây là các bước đi của một sinh vật từ trật tự chuyển sang hỗn loạn. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn đều hiểu rằng trật tự là yếu tố không thể thiếu của xã hội, là bậc thang dẫn đến văn minh, cũng là sợi dây chỉ lôi cho tiến bộ. Nhưng tại sao lại có nhiều sinh vật hướng đến hỗn loạn như vậy, dù biết đến tính nguy hiểm của nó? Đáp án chính là sức mạnh cùng tri thức chân thực không bao giờ có thể được hiểu rõ bởi sinh vật thông thường, vì bọn hắn sẽ luôn cố gắng đưa những gì bọn hắn nhìn thấy vào trong khuôn khổ của kiến thức mà mình biết. Quả táo rơi xuống đất là vì trọng lực, máy bay cất cánh trên y bầu trời là nhờ sức đẩy, sinh vật có thể sống sót là nhờ vào trái tim đẩy huyết dịch đến các nội tạng trong cơ thể, đưa đến oxy. Ma thuật có thể có tác dụng là nhờ vào ma lực gây ảnh hưởng lên vật lý, quyền năng chính là hiện thực hóa của thần thoại. Mọi thứ đều có nguyên nhân, nhưng hỗn loạn giống như là một kẻ đứng trong bóng tối, vĩnh viễn cười khẩy nhìn lấy bên dưới, vì chân thực chính là hỗn loạn mà không ai có thể hiểu được, ngoại trừ các tà thần đã đắm mình trong hỗn loạn, mà vì vậy các bán thần cùng tà thần mới có sức mạnh tung hoành đa nguyên vũ trụ, khiến vô số chủng tộc, văn minh cùng hành tinh kính sợ quỳ gối dập đầu. Mà khi Tokoyogi Masamune thực sự thả ra dị hóa trong linh hồn, để nó tác động lên ma thuật của bản thân, cây cối bập bùng sống lại, không phải vì sức sống mà vì một thứ gì đó cổ xưa mà tà ác. Chúng xé mở các thớ gỗ che y thân thể, từ đó nhe ra hàm răng nhọn hoắt sáng bóng, vung vẩy lá cây tạo thành từng nhịp điệu xào xạc sơ xác mà lạnh lẽo quỷ bí. Ngọn lửa cuốn quanh thân thể của hắn, sung sứa y gờ bập bùng, từ trong các ánh lửa mở ra hàng nghìn con mắt nôi liền nhau. Chúng mở rộng khóe mắt của mình, lan tràn trong lửa đỏ rồi kết nối lại, vô số con ngươi nhỏ bé chăm chú lên dị thần với ba đầu sáu tay giữa cánh rừng. Bước chân của hắn nhẹ nhàng đạp lên chê y các cành lá đang cực nhanh úa vàng héo rút, địa mạch sâu trong lòng đất tự nhiên uốn éo, như từng con rắn nhảy lên vũ đạo sớm đã bị quên lãng ở các khu rừng bỏ hoang thuở xa xưa. Quảng cáo, cánh rừng vốn đang còn ánh sáng mặt trời trở nên tối sầm, khung cảnh như quay ngược lại, các khu rừng ma nguyên thủy với từng cây đại thụ hàng chục người ôm không xuể, tán cây tối tăm che kín vạn vật, chỉ để lại vài tia sáng tím đen le lói len lỏi qua các phiến lá. Vua tinh linh, cho phép Masamune triệu hồi các sinh vật trong Netherworld đến thế giới hiện thử, chỉ cần sinh vật đó không đạt đến mức độ của dị thần. Như vậy, với tư cách là chủ nhân của rừng tinh linh trong Netherworld, hắn đương nhiên có thể kêu gọi con dân của mình đến, cho dù các con dân này đã bị chính chủ nhân của mình cải tạo theo chiều hướng hỗn loạn mà tà ác. Này này, nam nhân kia, ngươi tại sao lại quấy rầy lão chư đi đùa giỡn mỹ nữ? Cút đi, lão chư ta không thích đàn ông. Ba cái miệng của chư bát giới tiếp tục nói ra đủ loại lời nói thô tục, nhưng chê y sáu cánh tay cùng xuất hiện sáu loại vũ khí khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình vốn đã to béo của hắn lại biến lớn hơn gấp 10, nhưng dù vậy cũng không thể lớn bằng các cây cổ thụ chọc trời hai bên. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp, cửu xỉ đinh ba của chư bát giới lại vung thẳng đến hàm răng nhọn hoắt vừa mở ra che y thân cây bên trái, đồng thời cánh tay cầm đao và rìu bên phải cũng dùng lực lượng chục nghìn cân quét ngang. Lưỡi rìu, đao cùng đinh ba đồng thời xé rách thân cây lớn, nhưng kết quả lại không giống như những gì dị thân tưởng tượng. Thay vì cảnh vụn gỗ bắn tung tóe khắp nơi cùng cây cối đổ sụp, từ miệng vết cắt lại phụt ra luồng dung dịch đặc màu tanh tươi. Các thớ cây co rút như là cơ da mặt người khi bị đau đớn, sau đó thân cây tách ra thành vô số cây, các côn trùng chui hoắt xuống mặt đất. Ta vẫn chưa từng thử làm như thế này. Kể từ khi biết rằng tỷ lệ dị hóa của bản thân đã lên gần 50, ta luôn giữ cẩn thận để không dùng đến bí thuật cao cấp, thậm chí còn không dám dùng ma lực dị hóa. Thanh niên tóc đen gật đầu chào chư bát giới, sau đó bình tĩnh giải thích. Người đang nói linh tinh cái gì vậy, thí thần giả a, lão chư ta dù không phải đại sư huynh, nhưng đừng nghĩ rằng đám yêu quái này có thể ngăn chặn ta. Chấm, giọng nói từ thân thể to lớn ngăm đen ầm ầm vang vọng, theo đó lại là tiếng chặt phá cùng rít gào đau đớn của các sinh vật trong rừng. Ngăn chặn ngươi, không không, thiên bồng nguyên soái. Bọn hắn chủ động đến đây chỉ là để hy vọng được ngươi giải thoát thôi. Masamune nhíu mày khó chịu, thời gian lúc đầu luôn là thời gian khó chịu nhất, nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen. Chỉ hy vọng các kẻ sống sót hiểu được điều này. Trong suốt thời gian linh hồn của Masamune từng kẹt ở Tai Moon, thân thể của hắn vẫn đang biến dị. Khi hắn trở lại thì cũng là lúc mà thân thể đã hoàn tất việc biến dị của mình. Kết hợp với các hạt giống của quyến tộc tà thân mà Nia đã từng đưa cho hắn ăn, về mặt bản chất Masamune bây giờ đã từ lâu không còn là kết cấu của nhân loại. Các Neo mà hắn đặt xuống thường xuyên giữ vững lấy góc nhìn của hắn để không bị hoàn toàn biến dị, nhưng dần dần hắn cũng lây nhiễm lên một phần tính cách của hỗn loạn, tính khí thất thường khó đoán, tàn nhẫn cùng tích ngược đãi. Quảng cáo, ta hỏi ngươi chư bát giới, liệu trong góc khuất bị phong ấn, sâu dưới mặt đất của lâu đài đá bị lãng quên, có sinh vật nào đang ngủ say? Lão chư ta không hiểu ngư, chư bát giới vốn định cất tiếng chế nhạo, nhưng trí óc như bị ngàn vạn sấm chớp cùng đánh vào, nổ tung với thông tin, cảm giác khứu giác, vị giác, tính giác, thị giác, xúc giác, thậm chí là cảm giác thứ bảy, tất cả đều bị lấp đầy hoàn toàn bởi một bức tranh khác. Dị thần vậy mà phát hiện mình đột nhiên ở trong thân thể người, xung quanh là một căn phòng nhỏ với bốn phía là tường đá, chỉ có cây đuốc chê y tay hắn là nguồn sáng chiếu rọi các góc phòng cổ xưa đầy bụi bặm. Từ chê y xuống dưới, hắn mặc một bộ quần áo hiện đại nhưng lại hơi nghèo túng, cánh tay truyền đến cảm giác mỏi mệt khi giữ vững cây đuốc khiến chư bát giới sững sờ. Đây là loại chướng nhãn pháp gì? Rất cao siêu tí thần giả. Nhưng lão chư ta không hề sợ đạo pháp. Giải trừ, gương mặt của thanh niên châu Âu nở nụ cười tự tin, sau đó hô lớn. Tiếng kêu của hắn vang vọng trong căn phòng nhỏ, sau đó thoát ra khỏi lỗ hổng ở chê y góc trần nhà. Nơi có một cái thang đang dựa vào, sau đó là im lặng như chết, chư bát giới trầm mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm nhận được sức mạnh của thân thể đang dần quay trở lại. Lực lượng đủ để vung vẩy cây đinh ba nặng hơn 5.000 cân quay về, nhưng kèm theo đó còn là càng nhiều thông tin của các giác quan. Hắn bây giờ còn có thể cảm nhận được tiếng chim chóc bên chê y mặt đất, sinh mạng của các sâu bọ trong lòng đất nơi gần với căn phòng mà hắn đang đứng, nghe được tiếng gió thổi xào xạc vài chục mét phía chê y. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được cách để phá tan ảo ảnh này. Sau vài giây, ánh mắt của dị thần sáng rọi tập trung vào một khối vuông màu đen làm bằng kim loại ở giữa phòng. Không thèm suy nghĩ nhiều, chê y tay của thanh niên châu Âu lại xuất hiện cây đinh ba, vung xuống cục sắt và cuốn lên cuồng phong trong căn phòng. Lấy lực phá pháp, vẫn luôn là một chiêu thức được các chiến tướng của thiên cung ưa sử dụng. Theo tiếng, giác, trầm đục, khối vuông kim loại bị sức mạnh của thiên bồng nguyên soái đánh thành bụi phấn. Nhưng sau đó, cảm giác nguy hiểm ập đến khiến chư bát giới biến sắc, dẫm mạnh hai chân xuống lòng đất. Quảng cáo, khi thân thể của hắn pha tan vài chục mét đất để bắn lên bầu trời, hắn đã quay lại thân thể của chính mình. Ba đầu lợn, sáu cánh tay với đủ loại vũ khí, thân thể ngăm đen mập mạp to lớn gấp 10 lần nhân loại thông thường. Mà phong cảnh cũng đã một lần nữa quay trở lại cánh rừng tăm tối, nhưng lần này đứng trước mặt thanh niên tóc đen có thêm một viên kim loại đen. Và khi tà thần của sự lãng quên nhớ lại quá khứ, nó lại một lần nữa vẫy cánh đi tìm đồ ăn tại hư không? Nhưng căn phòng nhỏ của tà thần vẫn cần kẻ trông coi, mà còn ai phù hợp hơn là kẻ đã dâng hiến thân thể để thức tỉnh trí nhớ của tà thần. Người có thích thịt lợn nướng không, chư bát giới? Thiên bồng nguyên soái lại hoảng hốt, hắn vô tình chớp mắt, sau đó lại phát hiện mình đã quay trở lại trong căn phòng đá. Không, không chỉ như vậy, hắn có thể ngửa đầu, nhìn, thấy căn phòng bằng đá qua một lớp tường trong suốt nhưng hắn lại không thể lay động viên kim loại đen đang chắn lấy cửa ra của bức tường. Giải trừ yêu pháp, sáu cánh tay ở hai bên của chư bát giới đồng thời vẽ ra nhiều loại đạo thuật khác nhau, âm dương bát quái ngũ hành đủ cả. Từng đạo thuật vốn có thể sánh ngang với các đại ma thuật mạnh nhất này lại như là giọt nước chìm vào biển lớn khi va chạm với bức tường, không gây được một gợn sóng. Đột nhiên, thanh niên tóc đen xuất hiện trong căn nhà đá. Hắn nở nụ cười tàn bạo, rót ra một dung dịch tối màu xuống lòng đất, trải qua các khe hở bên trong viên kim loại, dần dần tràn ngập không gian đang giữ lấy dị thần. Ta rất thích ăn thịt nướng, chư bát giới, không biết ngươi ăn có ngon không? Ngọn lửa của ma lực đã bị dị hóa bùng lên, mang theo nhiệt độ đủ để nung chảy. Thép lửa đen bao bọc xung quanh chư bát giới. Vị dị thần từng là thiên bồng nguyên soái này không hề cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác nguy hiểm cùng bản năng đến từ thần thoại cho hắn biết rằng hắn cần phải trốn thoát ngay lập tức. Cách chương.